Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, Đàn Cửu Hố Tiên, 4, chương 1583, Đàn Cửu Hố Tiên, 4, không sai, Phong Mạch nói, mặc dù không biết từ đâu tới đây, nhưng này cái tiểu tử, thật sự là thật kỳ lạ, có một đôi dị sắc đôi mắt, nhất tử đỏ lên, nước yên thái tử nói. Hiện thời Tần Vương, nghe nói đã từng có một đôi thập phần tuyệt sắc tử mâu. Mà hiện tại, tựa hồ là hồng mâu. Hồng mâu, là ma tộc ánh mắt, Phong Mạch nói. Ở một ít từ xưa điển tịch thượng, có như vậy ghi lại, ngươi nói. Cơ huyền thương là từ ma giới trộm đến. Nước yên thái tử nghe vậy cũng không khỏi cười. Đồn đãi chính là đồn đãi. Hiện thời trên đời, làm sao có thể còn có ma tộc đâu. Chớ nói chi là ma giới, điện hạ lời nói, ta cũng cảm thấy đúng là như thế, nhưng là, cơ huyền thương quả thật cùng trên đời này mọi người không giống với, Phong Mạch nói xong. Bỗng nhiên nói, đúng rồi, còn có một việc nước yên thái tử tâm không khỏi nhắc đến. Ngoài cửa sổ trọng quỳ trái tim cũng mạnh thu nhanh, còn có cái gì, Phong Mạch còn biết cái gì. Lúc đó, có một đuổi tới, Phong Mạch một câu nói, giống như long trời lở đất, đuổi tới, nước yên thái tử tiếng kinh hô liền giống như giờ phút này trọng quỳ nội tâm vĩ đại nghi vấn. Giống nhau, từ nơi nào đuổi theo? Nước yên thái tử hỏi, ma giới, đại khái là đi, ta cũng không biết, Phong Mạch nói, bất quá người nọ vô công mà phản, lúc đó nghe Trọng Phong nói, hắn lợi dụng nào đó thuật pháp. Đem người nọ bị lạc ở dị giới, không thể tới thế giới này, cũng vô pháp trở lại ban đầu thế giới, Trọng Phong quả nhiên vô độc bất trượng phu. Nước yên thái tử bình luận, cho nên qua nhiều năm như vậy, cũng không có người đến tìm kiếm cơ huyền thương, Phong Mạch tựa hồ trào phúng nở nụ cười một tiếng. Trọng Phong giống như là dã thú, ăn cắp người khác đứa nhỏ, sau này đâu? Sau này liền lại cũng không biết, Phong Mạch nói. Từ nay về sau luôn luôn gió êm sóng lặng, cơ huyền thương cứ như vậy trưởng thành. Thành Tần Vương, hiện thời muốn thống nhất hỗn loạn Cửu Châu Đại Lục, chẳng lẽ thật sự là thiên mệnh như thế sao? Nước yên thái tử vô lực nói. Thiên mệnh, cơ huyền thương thật là thiên mệnh muốn tới chung kết Cửu Châu Đại Lục loạn cục sao? Phong Mạch lạnh lùng nói. Của hắn tính tình. Chờ Cửu Châu Đại Lục thật sự thống nhất sau, lại sẽ thế nào, A Mạch, lấy chúng ta mặt tình thế, sẽ đối kháng hắn cũng không có nhiều lắm phần thắng, huống chi phụ vương đối ta, cũng không hoàn toàn tín nhiệm, ta liền giống như phía sau lưng bị người lấy đao chỉ vào, nước yên thái tử thanh âm tràn ngập bi. Thương, nhưng lại như là không biết nên làm thế nào cho phải. Điện hạ Phong Mạch cũng không thể không nề hà. Hắn cả đời sứ mệnh vì thái tử điện hạ mà trả giá hết thảy. Nhưng là hiện tại, chẳng sợ trả giá hết thảy, cũng không thể nhường thái tử điện hạ như nguyện lấy thương. Hắn còn có công dụng gì đâu? Chẳng lẽ, nước yên thái tử bỗng nhiên nói, thật sự muốn cùng người kia hợp tác sao? Không thể, Phong Mạch vậy mà thình lình bất ngờ phản đối. Ở nước yên thái tử trước mặt. Hắn còn chưa bao giờ như thế kiên quyết phản đối quá. Thái tử là quân, mà hắn là thần tử. Quân thần trong lúc đó có rõ ràng giới tuyến. Chẳng sợ thái tử lúc hắn là tri kỷ bạn tốt, hắn cũng minh xác cái kia giới tuyến không thể vượt qua. Nhưng là hôm nay, nước yên thái tử xem hắn, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Điện hạ, Vu Ly thật sự không là người tốt, cùng hắn hợp tác. Cuối cùng đối nước yên tuyệt đối không có lợi, hắn quá âm hiểm, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, nước yên thái tử nhất thời không nói gì. Trầm mặc thật lâu sau mới thì thào nói, đương kim trên đời, chỉ sợ chỉ có hắn tài năng cấp cơ huyền thương chân chính đả kích. Hết chương.